Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24: Người khác nhau. Chương 24: Người khác nhau. Tên: Chân thỏ may mắn. Phẩm chất: E. Tác dụng: Nhưng vì người đeo gia tăng một chút may mắn. Trong thế giới hiện thực cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là nhân vật bảng cùng cái kia mê âm. Thanh âm: Trương Hằng nhìn xem trong tay kia Trương người pha rượu tiểu thư viết tay tấm thẻ. Rất là im lặng, chỉ là đơn giản như vậy hai câu nói liền tiêu hết hắn 5 điểm tích lũy sao? Tuy nói trên người hắn điểm tích lũy có không ít, nhưng nhìn người pha rượu tiểu thư thu được điểm tích lũy sau tâm tình không tệ bộ dáng. Hiển nhiên giá tiền này cũng không tiện nghi. Trương Hằng đối cái này giám định kết quả cũng không quá ngoài ý muốn. Thỏ chân tại rất nhiều văn hóa bên trong đều tượng trưng cho có thể mang đến hảo vận hộ thân phù. Hắn ở trên đảo thời điểm sở dĩ có thể trốn qua vết thương lây nhiễm chỉ sợ cùng thứ này cũng không nhỏ quan hệ, không cân nhắc trên người hắn cái kia gấp đôi thời gian năng lực. Đây là hắn vào tay kiện thứ nhất siêu tự nhiên vật phẩm. Nếu là chính hướng hiệu ứng, Trương Hằng liền quyết định coi nó là chùm chìa khóa đeo ở trên người. Cũng không biết cái này một chút may mắn một chút đến tột cùng là bao nhiêu. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, Trương Hằng quyết định làm thí nghiệm nhìn xem. Hắn đi thư viện bên cạnh tòa kia vật Mỹ trong siêu thị mua 2 tấm phá phá vui. Hết thảy bỏ ra 20 đồng tiền, kết quả một chương trúng 10 khối, một chương trúng 5 khối, bài trừ tiền vốn tổng cộng hao tổn 5 khối. Trương Hằng lại đổi nhà siêu thị, lần này 2 tấm bên trong một chương là tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Còn có một chương trúng 20, vừa vặn cùng tiền vốn ngang hàng. Trương Hằng đại khái hiểu cái này chân thỏ may mắn hiệu dụng. Hắn cái này mấy lần bình quân kỳ vọng, khẳng định là cao hơn tại phổ thông trình độ, chỉ bất quá vẫn là hao tổn trạng thái, may mắn là tăng lên, nhưng cũng không có thêm đến hơn một cái khoa trương tình trạng. Thật muốn dựa vào thêm ra tới điểm ấy vận khi kiếm tiền vẫn là khó khăn. Làm xong thí nghiệm, Trương Hằng đi ra siêu thị, nhìn thấy cách đó không xa dưới cây có một cặp nam nữ trẻ tuổi. Nam một phương thần sắc kích động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, nhưng nữ sinh lại một mực lắc đầu. Sau đó chỉ thấy nam sinh kia đưa tay tựa hồ nghĩ kéo nữ sinh, bị cái sau né tránh. Trương Hằng không có ý định xen vào việc của người khác. Trong sân trường chuyện như vậy mỗi ngày đều có rất nhiều. Đại học liền là hormone căn cứ, đủ loại thăng trầm không giờ khác nào không tại trình diễn. Hắn cũng không lo lắng nam sinh sẽ làm ra cái gì quá đáng ho cử động đến. Hiện tại là buổi chiều, lại là trong trường học, tùy tiện hô một cuống họng đều có thể nhảy ra 7-8 cái tràn ngập tình thân trọng nghĩa nam sinh. Đến anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên Trương Hằng chỉ là nhìn lướt qua, liền đi hướng thư viện. Thứ 6 giữa trưa Trương Hằng đi mua sắm điểm đồ ăn vặt cùng ngoài trời vật dụng. Chủ yếu là khu muỗi nước, khăn mặt băng dán cá nhân cái gì. Về phần cắm trại dã ngoại trang bị Ngụy Giang Dương đã thuê tốt. Còn bao hết chiếc xe, tiền thì là mọi người cùng nhau a, mỗi người trước thu 300 khối, nhiều lui thiếu bổ. Trương Hằng lại kiểm tra xuống mình hơi đơn, xác nhận đã tràn ngập điện. Cái này Trần Hoa Đống cùng Ngụy Giang Dương cùng một chỗ từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn cầm bao lớn bao nhỏ, nữ sinh đi mua, đêm nay cơm tối, đợi chút nữa hỗ trợ cùng một chỗ cầm tới trên xe đi. Tốt, vất vả, Trương Hằng đồ vật cũng cơ bản thu thập xong, Ngụy Giang Dương thả tay xuống túi sách, nắm qua trên bàn chén nước uống một hơi hết, thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng cảm khái nói, hai ngày này thật sự là mệt chết ta. Chạy đông chạy tây làm trâu làm ngựa, vẫn là các ngươi sáng suốt, như thế ngẫm lại độc thân giống như cũng không phải chuyện gì xấu. Đừng a, nắm nguy công tử phúc của ngươi huynh đệ ta vừa nhìn thấy điểm thoát đơn ánh dạng đông. đừng nhanh như vậy liền dội nước lạnh có được hay không? Trần Hoa Đống lại là một bộ hai mắt sáng lên bộ dáng, ngươi muốn đuổi theo Thẩm Hi Hi. Ngụy Giang Dương liếc mắt, không có không có, huynh đệ ta điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Đây chính là công quản hệ thẻ người tốt nhóm đầu tiên phát thương. Mỗi tháng cắm ở trong tay nàng nam sinh quả thực quá nhiều. Ta liền không đi góp cái này náo nhiệt, vẫn là nhịn đau cắt thịt, đem Thẩm Hi Hi lưu cho nhà chúng ta Trương công tử đối phó tốt. Liền cá nhân ta tới nói, ta vẫn là càng ưa thích Từ Tĩnh. Trần Hoa Đống cười tủm tỉm nói, móa nó, đã sớm biết ngươi cái này biến thái tốt cái này một ngụm. Từ Tĩnh thế nhưng là Tiếu Tiếu bọn họ túc xá hợp pháp la lì. Chính phủ chỉ định manh vật, bất quá nàng tự gánh vác năng lực kém một chút. Đại nhất học kỳ sau mới học được đi tàu điện ngầm, mà lại cho tới bây giờ thỉnh thoảng sẽ còn ngồi sai phương hướng, hoặc là ngồi qua đứng. Bình thường quần áo bít tất cũng đều là dùng máy giặt tẩy. Không sao không sao, manh tức là chính nghĩa. Ngươi hiểu rõ huynh đệ ta, đã nhiều năm như vậy ta vẫn luôn là cái kiên định dưỡng thành kẻ yêu thích. Trần Hoa Đống đầy, phát sáng kính mắt, lòng người mất hết, đạo đức không có a. Yêu yêu linh ở đâu? Ngụy Giang Dương đau lòng nhức óc, nói xong lại nhìn phía Trương Hằng. Bất quá nói thật, Thẩm Hi Hi người rất tốt. Người thật không có ý định cân nhắc sao? Bình thường tới nói tại nam sinh bên này được hoan nghênh, nữ sinh tại nữ sinh bên kia phong bình đều bình thường. Nhưng Thẩm Hi Hi là ngoại lệ. Tiếu Tiếu nói nữ sinh nàng tối chịu phục liền là Thẩm Hi Hi. Người xinh đẹp học giỏi, ca hát êm tai, đối xử mọi người cũng rất chân thành. Người đừng nhìn nàng kẹp tóc nhiều, nhưng là cho tới nay không kéo lấy ai làm lốp xe dự phòng. Đều là quả quyết cự tuyệt, bởi vậy người đưa ngoại hiệu chém tận giết tuyệt. Trần Hoa Đống tại một bên yếu ớt nói, bất quá lần này tiếp xúc hạ ta cũng phát hiện cái này muội tử thật không tệ. Lần này cắm trại dã ngoại nữ sinh chuyện bên kia đều là nàng tại quan tâm. Vừa rồi cùng đi mua đồ nàng cùng chúng ta đều vừa nói vừa cười, một điểm ngạo khí cũng không có. Ân, nhìn đến giang hồ truyền ngôn cũng không thể tin hoàn toàn. Trần Hoa Đống lại sửa lời nói, các ngươi nói xong sao? Trương Hằng im lặng, không kém bao nhiêu đâu. Không cần lo lắng cho bọn ta tình cảm đi đến cuối con đường. Ta sớm biết sẽ có một ngày này. Trần Hoa Đống cắn răng kiên cường nói, hai người các ngươi có phần này nhàn tâm chú ý một chút quốc tế thời sự không tốt sao? Vì cái gì luôn luôn như thế níu lấy đời sống tình cảm của ta không thả đâu? Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống liếc mắt nhìn nhau, lại là không tiếp tục nói đùa. Trương Hằng, chúng ta có chút lo lắng ngươi. Trước kia chẳng qua là cảm thấy ngươi người này có cuộc sống của mình tiết tấu, không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng là từ đầu tuần lên đi, chúng ta luôn cảm thấy trên người ngươi nhiều cỗ không hiểu khí chất. Trần Hoa Đống tiếp lời đến. Ta biết lời này nghe có chút văn nghệ, nhưng ngươi bây giờ cho người ta một loại thực chất bên trong chảy ra tịch mịch. Ngươi biết Trung Nam Sơn bên trên có không ít người ẩn cư sao? Ngươi cho ta cảm giác liền giống như bọn họ. Trung thực nói cho huynh đệ, ngươi gần nhất có phải hay không gặp được sự tình gì? Làm sao đột nhiên có tị thế cảm xúc? Trương Hằng trong lòng hơi động, hắn đương nhiên biết mình là chuyện gì xảy ra. Nói lên tị thế đến ai cũng không hắn tránh triệt đề. Tại trên hoang đảo một cái nhân sinh sống thời gian hơn một năm, ngay cả bàn chải đánh răng đều muốn mình tạo. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều bị to lớn cảm giác cô độc bao vây. Mặc dù trở về thế giới hiện thực sau thân thể của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng đoạn này tuế nguyệt vẫn như cũ lấy một loại phương thức khác ở trên người hắn lưu lại lạc ấn. Kinh lịch cùng học tập để chúng ta trở thành hôm nay mình sao? Trương Hằng liền nghĩ tới người pha rượu tiểu thư câu nói này. hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu như trận này trò chơi kéo dài rất nhiều năm, kia khi nó lúc kết thúc mình lại biến thành bộ dáng gì đâu? Cùng hôm nay so sánh sẽ là một cái hoàn toàn khác biệt người sao? Hết chương.